Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Muốn độ kiếp. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan kinh ngạc thời gian. Chỉ thấy lượn lờ ở bốn diệp tiên cỏ bên trên đạo kia thật nhỏ hồ quang điện đột nhiên nhảy lên giữa không trung. Một giây kế tiếp, một cái thân hình cao lớn lão giả hóa hình mà ra. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, thầy trò hai người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là đã cảm giác được, cái kia tu vi của lão giả dĩ nhiên là đại đạo cảnh. Hành, hai cái vô tri hậu bối. Thậm chí ngay cả ta lôi chủ bảo vật cũng dám khải du. Ta xem các ngươi là chán sống. Nghe được cái tên này, Thiên Man cùng Cố Lưu Vân cùng là cả kinh. Lôi chủ, mấy vạn năm trước từng được xưng là cửu giới đệ nhất hung nhân. Hắn ý đồ xưng bá cửu giới. Từng dẫn dắt tộc nhân đại sát tứ phương. Hủy diệt rất nhiều tông môn. Không biết có bao nhiêu tu giả chết tại trên tay hắn. Cuối cùng nghe nói là bị một cái không biết tên đại năng giết chết. Không nghĩ tới hắn vẫn sống. Còn giấu ở cái này lôi kiếp chi địa chung. Nghe ý tứ của hắn. Cái này không trọn vẹn bộ phận bổn nguyên thiên lôi. Lại là bảo vật của hắn. Cố Lưu Vân chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Trong lòng hắn rõ ràng. Cái này lôi chủ cũng không phải là một cái nhân vật dễ trêu chọc. Muốn cho hắn giao ra bổn nguyên thiên lôi gần như không có khả năng. Duy nhất phương pháp liền đem giết chết. Nhưng là lôi chủ sở hữu đại đạo cảnh thực lực. Bằng vào bọn họ thầy trò hai người thực lực. Liền cùng với chống lại tư cách đều không có. Lại nói thế nào giết chết. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân chợt nghe Thiên Loan thần thức truyền âm. Lưu Vân, chuẩn bị rút lui khỏi A-Hát. Cố Lưu Vân trong lòng kinh hãi. Vội vàng lấy thần thức truyền âm trả lời. Sư tôn, người dự định buông tha cái này còn sót lại bổn nguyên thiên lôi sao? Mặc dù đối thủ vô cùng cường đại, nhưng mắt thấy tới tay cơ duyên cái này dạng bay đi. Cố Lưu Vân vẫn còn có chút không cam lòng. Thiên điều tra rõ trắng tâm tư của hắn. Vội vàng lấy thần thức truyền âm mở miệng giải thích. Theo điển tịch ghi chép, lôi chủ sở hữu giống nhau thiên tài địa bảo. Tên là Thiên Hoàng Cỏ. Cỏ này toàn thân u lam, mọc bốn lá, không chỉ có thể nuôi nguyên thần, cũng có thể trọng tố nhục thân. Chỉ cần đem một luồng nguyên thần đánh vào đến trong đó. Cho dù tu giả thân tử đạo tiêu, cũng có thể ở chỗ này cỏ thành thục thời gian, trở lại đỉnh phong chi cảnh. Bây giờ lôi chủ nguyên thần chưa diệt, cái kia không trọn vẹn bổn nguyên thiên lôi nói không chừng đã đem hắn nhận chủ. Ta liền không cách nào đem dung hợp, muốn cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Nghe xong lời nói này, Cố Lưu Vân càng thêm không muốn đi. Hắn nhìn một cái lôi chủ dưới chân Thiên Hoàng Cỏ, trong lòng có chút suy tư. Lúc này lôi chủ nguyên thần tuy là khôi phục, nhục thân còn chưa trọng tố thành công. Hắn cảm giác vẫn là có cơ hội tìm được bổn nguyên thiên lôi. Hơn nữa Thiên Hoàng Cỏ cũng giống như vậy tốt bảo vật. Rơi xuống như thế cái thập ác bất xá lão gia hỏa trong tay khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hắn được nghĩ biện pháp đem bổn nguyên thiên lôi cùng cái này Thiên Hoàng Cỏ đều đoạt lại mới được. Thiên Man thấy Cố Lưu Vân chậm chạp bất động, nhịn không được thúc giục. Lưu Vân ngươi trước đi. Sư tôn giúp ngươi ngăn chặn hắn khoảng khắc, sau đó thì sẽ thoát thân. Cố Lưu Vân lắc đầu, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười. Sư tôn. Ta không phải 3 tuổi đứa trẻ. Ngươi không lừa được ta. Lôi chủ nguyên thần. Mặc dù không cách nào cách cũng hoàng cỏ. Nhưng hắn vẫn là đại đạo cảnh cường giả. Ngươi thiên kiếp cảnh tu vi. Ở trước mặt hắn căn bản liền không có sức đánh trả. Nói thế nào thoát thân. Nếu muốn chết. Thầy trò chúng ta liền chết cùng một chỗ tốt lắm. Ta có thể luyến tiếc bỏ lại ta phong hoa tuyệt đại sư tôn đại nghe được lời nói này. Thiên cha sửng sốt, lúc trong lúc đó, nàng không biết nói gì cho phải. Cố Lưu Vân câu nói sau cùng, cũng không khỏi để cho nàng động dung. Nếu muốn chết, thầy trò chúng ta liền chết cùng một chỗ tốt. Thiên Man nghĩ tới đây lúc, chợt nghe đứng ở đối diện bọn họ lôi chủ cười lạnh một tiếng. Đã cho ta nghe không được các ngươi thần thức truyền âm sao? Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan lập tức cảnh giác. Cái này cần chủ thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Thậm chí ngay cả thần thức truyền âm đều không thể gạt được hắn. Không đợi thầy trò hai người có hành động, lôi chủ khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Thiên Man cùng Cố Lưu Vân đối mặt uy áp cũng càng thêm kinh khủng. Dường như có làm câu nặng đại sơn đè ở trên người. Khiến người ta liền nhấc tay chỉ đều vô cùng gian nan. Nhìn lấy thầy trò hai người ở kinh khủng uy áp bên trong khổ dẫy giụa. Lôi chủ ngoan lệ cười. Người nói, ta giết các ngươi trước ai tốt đâu. Ánh mắt ở trên người của hai người tới lui quan sát một phen sau đó. Lôi chủ đưa ánh mắt nhắm ngay Thiên Loan. Chính là ngươi, giết ngươi vừa lúc để cho ta thu được hoàn chỉnh bổn nguyên thiên lôi. Nói ra miệng, lôi chủ trước người trong nháy mắt xuất hiện một bả lôi điện chi nhận. Sau đó hắn vung tay lên, thanh kia lôi điện chi nhận lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng phía thiên cong đánh tới. Thần thông lôi chạm, thời khắc này thiên cha, ở phô thiên cái địa uy áp bên trong liền thân pháp đều không thể thi triển. Chỉ có thể mắt mở trừng nhìn lấy lôi điện chi nhận đánh tới. Nhưng mà sau một khắc, một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên ngăn cản ở trước mặt của nàng. Ở tiếp xúc được cái kia lôi điện chi nhận qua đi. Hỏa diễm khoảng cách mắt. Cố Lưu Vân thân hình xuất hiện ở thiên cong trước mặt. Lôi chủ thấy tình hình này. Hơi sững sờ. Sau đó có chút hăng hái nhìn lấy Cố Lưu Vân. Cái này bảo mệnh thần thông ngược lại không tệ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể thi triển vài lần. Thanh âm phủ lạc, một đạo màu đen lôi đình xuất hiện ở lôi chủ trước người. Mang theo vô tận linh lực hướng phía Cố Lưu Vân oanh kích mà đến. Tịch diệt lôi, Thiên Loan thấy thế cả kinh. Nàng rõ ràng cảm giác được. Này đạo sấm sét lực nhất vô cùng kinh khủng. Cố Lưu Vân nếu là bị bắn trúng, tuyệt đối có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Lưu Vân, mau tránh ra. Nhưng Cố Lưu Vân bừng tỉnh không nghe thấy. Vẫn che ở thiên cha trước người. Vẫn không nhúc nhích. Lôi chủ thấy thế cười lạnh một tiếng. Tiểu tử muốn chết. Chẳng trách người khác. Ngoặc kép. Không. Nhưng mà Cố Lưu Vân nghe được hắn mà nói. Chỉ là chẳng đáng cười. Nhìn lấy Cố Lưu Vân nụ cười trên mặt. Lôi chủ có chút khó hiểu. Tiểu tử này còn có tâm tư cười. Chẳng lẽ là bị sợ choáng váng không thành. Mắt thấy đạo kia màu đen lôi đình gần bắn trúng Cố Lưu Vân. Làm người ta kinh ngạc một màn lại xảy ra. Đạo tử khí đột nhiên từ Cố Lưu Vân trong cơ thể thẩm ra. Sau đó cấp tốc khuếch tán trở thành một đoàn tử vụ. Đem Cố Lưu Vân thân thể bao ở trong đó. Đạo kia màu đen lôi đình. Ở tiếp xúc được màu tím vũ khí sau đó tựa như cùng là nê nghiêu nhập hải một dạng biến mất vô ảnh vô. Tung, đây là số mệnh chi lực. Lôi chủ gương mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra. Vì sao thuộc về nhân hoàng số mệnh chi lực sẽ xuất hiện tại Cố Lưu Vân trên người. Đợi màu tím vũ khí tan hết. Chứng kiến Cố Lưu Vân hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Thiên Loan trưởng ra khỏi một khẩu khí. Cố Lưu Vân lại là mỉm cười. Phất tay phát sinh một đạo nhu hòa lực lượng. Đem bên cạnh Thiên Loan trong nháy mắt đẩy tới xa xa. Thiên cha bị đẩy có chút mạc danh kỳ diệu. Cả đợi nói. Đã thấy Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ này khắc này, nguyên bản là mây đen khắp nơi thiên lôi kiếp chi địa. Bỗng nhiên lôi vân càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Một loại hoàn toàn siêu thoát với phía trước lôi đình chi lực bắt đầu ở trên cao thoáng hiện. Thiên Loan hơi ngẩn ra, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nàng nhớ lại phía trước ở đạo cung trung. Nhân Hoàng đã nói, cùng lúc đó. Lôi chủ cũng không rõ nhìn lên bầu trời. Cái này lôi kiếp chi địa làm sao sẽ có loại này biến hóa. Nghe được hắn lẩm bẩm, Cố Lưu Vân cúi đầu xuống. Dùng tràn ngập ánh mắt hài hước nhìn lấy lôi chủ. Bởi vì muốn độ kiếp nha nghĩa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.